Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Tham Lang Huyền Y. Sau đó thì sao? Tả Tiểu Đa rũ cục lấy mặt, luôn cảm giác mình tại không chút nào hiểu rõ tình hình tình huống dưới liền bị cái này niệm niệm. Miêu bán đi, sau đó ta cùng ba ba nói. Sư phụ ta nói Tiểu Đa tư chất rất tốt, đương nhiên chủ yếu vẫn là nể tình ta. Ra tay giúp chúng ta một thanh, giúp ngươi khơi thông một chút kinh mạch, lại đằng sau chính là dạy dỗ ngươi mấy ngày, củng cố tu vi, kỳ hạn này, dĩ nhiên chính là 3 ngày. Tả Tiểu Niệm mặt không đỏ hơi thở không gấp, lão ba rất cao hứng đồng ý, miệng đầy đáp ứng đi giúp ngươi xin phép nghỉ, mặc dù hắn không có ngươi bây giờ chủ nhiệm lớp phương thức liên lạc, nhưng hắn đã liên hệ đến Hồ Nhược Vân lão sư. Để Hồ lão sư đi giúp ngươi xin nghỉ. A, cái kia lại sau đó thì sao? Lại sau đó chính là ta khiêng ngươi trở về. Lão ba hỏi ngươi làm sao vậy? Ta nói ngươi khơi thông kinh mạch đằng sau tu vi tăng trưởng, thân thể không chịu nổi gánh nặng mà lâm vào ngủ say trạng thái. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một chút liền không sao. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm đương nhiên mà nói. Từ trên tổng hợp lại, tiếp xuống 3 ngày thời gian, người không chỗ có thể đi, cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh ta. Tả Tiểu Đa khóc không ra nước mắt. Người đây là đem ta đằng sau 3 ngày thời gian tất cả đều an bài đi ra. Tả Tiểu Niệm lẽ thẳng khí hùng gật gật đầu. Bằng không đâu, nếu như không như thế bố trí, lão ba cửa này ngươi liền làm khó dễ. Tả Tiểu Đa lập tức cảm giác thiên địa lờ mờ, nhật nguyệt vô quang. Không, hẳn là về sau 3 ngày 3 đêm vô luận mặt trời mặt trăng đều đã mất đi nhan sắc. Ta quả nhiên là bị bán. Tỷ, thân tỷ, lão đệ ngươi ta đều biến thành hình người tạc đạn, chắc chắn sẽ không bị đánh nga. Tả Tiểu Đa run rẩy hỏi. A, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cười một hồi, mới nói. Sẽ không, ngươi bây giờ là trọng điểm bảo hộ động vật, làm sao lại bị đánh đâu. Không nỡ đánh ngươi, Tả Tiểu Đa khổ sở nói ra. Thế nhưng là ta rõ ràng cảm giác được tiếng cười của ngươi có vấn đề. Tựa như là bắt được gà con trồn, lại hoặc là nói là đùa bỡn chuột mèo. Chấm ngoặc kép, hừ, Tả Tiểu Niệm không để ý đến hắn nữa. Thẳng đem hắn cái kia 6 khối tinh hồn ngọc ném tới. Sau đó lại từ trong nhẫn không gian của mình lấy ra 2 khối trung phẩm tinh hồn ngọc. Nhắm mắt, vận công, hiu hiu hiu, Tả Tiểu Đa trợn mắt hốc mồm nhìn thấy. Chỉ ít đủ chính mình toàn lực thôi động hấp thu vài ngày trung phẩm tinh hồn ngọc. Ở trong tay Tả Tiểu Niệm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện nhan sắc biến hóa. Từ ban đầu óng ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh đến màu sắc ảm đạm, hào quang sạch sành xanh, cho đến cuối cùng đổ rào rào bột phấn rơi xuống, hóa thành bột mịn, cũng không còn tồn, mà toàn bộ quá trình, tính toán đâu ra đấy cũng vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ. Sai mắt ở giữa, Tả Tiểu Niệm lại lần nữa đổi 2 khối tinh hồn ngọc, vẫn như cũ là nâng ở trong lòng bàn tay, tiếp tục vận chuyển công thể, tiêu hóa tinh hồn ngọc năng lượng. Theo tiếp tục tiêu hóa tinh hồn ngọc, nàng cái kia nhìn như cũ có chút sắc mặt trắng bệch, từ từ hồng nhuận. Tả Tiểu Đa vĩnh cửu trợn mắt hốc mồm, si ngốc chú mục lấy Tả Tiểu Niệm điều tức tu dưỡng. Hắn rốt cục thấy được mình cùng cao giai người tu hành ở giữa chênh lệch. 2 khối trung phẩm tinh hồn ngọc, hắn Tả Tiểu Đa toàn lực ứng phó, kình thôn hải hấp thu, chỉ ít còn muốn 3 ngày lúc mới ở giữa có thể hấp thụ tận chỉ toàn bên trong năng lượng. Mà cho dù là sau khi hấp thu xong, tinh hồn ngọc sẽ chỉ biến thành 2 khối hòn đá đen, vẫn còn tồn tại tại thế. Lại nhìn người ta Tả Tiểu Niệm, hết thảy cũng chỉ dùng 5 phút đồng hồ thời gian không đến, liền đem tinh hồn ngọc hấp thu thành bột phấn. Chỉ là lợi dụng hiệu suất, giữa hai bên chênh lệch đều là một trời một vực. Tả Tiểu Niệm trọn vẹn hấp thụ 10 khối trung phẩm tinh hồn ngọc, mới rốt cục dừng lại, uốn éo người ngồi ở trên giường. Cầu cầu, ngốc đứng đấy làm gì vậy? Còn không đi cho ta rót chén nước uống. Tả Tiểu Đa, người như vậy có thể. trực tiếp hư không thao tác liền xong việc. Một bát nước liền sẽ từ cửa sổ chính mình bay vào được. Làm gì còn muốn ta đi? Người liền nói có đi hay không a? Đi, ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm hít một hơi thật sâu. Cảm giác mình trạng thái đã cùng ngày bình thường không khác. Thần hoàn khí túc trạng thái tốt nhất, cũng không nhịn được buông lỏng thở ra một hơi. Nhưng thần sắc nhưng không thấy lười biếng. Ngược lại ngưng trọng, có một số việc không thể cùng Tiểu Đa nói. Nhưng lại há lại thật không có việc gì. Vu Minh Đại Lục ở vào Nhật Nguyệt Quan bên ngoài. Hai bên càng phân chúc đối địch. Hiện tại tham lang Vu Môn người. Thế mà xâm nhập đến mấy chục vạn dặm bên ngoài Phượng Hoàng Thành. Thiết lập ván cục trù tính. Ở trong đó đại biểu cái gì? Để Tả Tiểu Niệm suy nghĩ một chút đều muốn toàn thân phát run. Không rét mà run. Chuyện này, thật sự là quá nghiêm trọng. Nếu không phải Tả Tiểu Đa đánh bậy đánh bạ phá hủy kế hoạch của đối phương. Làm cho đối phương ngược lại đối phó Tiểu Đa mà nói. Chỉ sợ cái kia 10 cái tiểu thâu chết. Căn bản liền sẽ không để người chú ý lưu tâm. Lại càng không có người hướng tham lang chi tâm bực này siêu phàm đồ vật bên trên hoài nghi. Như vậy vấn đề liền đến. Đối phương đến tột cùng thẩm thấu bao nhiêu đâu. Thậm chí, Phượng Hoàng Thành bên trong tồn tại có đối phương nội ứng. Chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà lại đối phương nội ứng. Cũng không phải cái gì người bình thường. Cái này nên như thế nào điều tra đâu. Tả Tiểu Niệm tự lẩm bẩm, cái kia tham lang chi tâm, trừ phi bản nhân nhắc tới lấy ký ức, những người khác là tuyệt đối đề không ra, ngày mai nhất định phải cùng sư phụ nói một chút việc này. Nàng kiến thức rộng rãi, hoặc là có biện pháp khác, chỉ là tham lang tới cũng là không sao, nhưng nếu là sát phá lang đều đã tới, chuyện này nhưng lớn lắm, chấm ngoặc kép, một cái khác nơi xa xôi. Thời gian quay lại một đêm trước đó, ngay tại thiếu nữ áo hồng kia bị giết một khắc này. Một cái đang trong tu luyện thiếu nữ, đột nhiên không có dấu hiệu nào phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Lập tức càng là một đầu mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, bên ngoài một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên nổi lên. Sư phụ, sư tỷ nàng luyện công gây ra rủi ro. Đây là tẩu hỏa nhập ma. Bốn chỗ bóng người nhao nhao chạy tới. Sau một hồi lâu, người trong cuộc kia thiếu nữ rốt cục tỉnh lại. Ánh mắt mê võng, sắc mặt trắng bệch. Một cái lão phụ nhân áo đen đứng tại bên người nàng. Huyền y, chuyện gì xảy ra? Vị này gọi Huyền y thiếu nữ vuốt một cái khóe miệng máu tươi. Hư nhược nói, sư phụ, phân thân của ta, hẳn là bị diệt. Phân thân bị diệt, lão phụ nhân áo đen cau mày. Ngươi lần này phân lột ra đi mấy đạo phân thân? Hai cái, Mặc Huyền Y trầm giọng nói. Một cái hướng đông, một cái hướng tây, chính là hướng đông cái kia. Bị diệt, hướng đông cái kia, mục đích là nơi nào? Trung Nguyên địa khu, cổ tề địa giới, bên kia có người của chúng ta tiếp ứng. Hết thảy động tác đều ở trong kế hoạch. Dù có biến cố, như thế nào lại sớm không có dự cảnh? Chính là như vậy mới kỳ quái a. Mặc Huyền Y hít một hơi thật sâu. Điều hòa khí tức, lại ăn mấy khỏa đan dược đằng sau. Tinh thần hơi gặp phấn chấn. Sắc mặt, đều là vô cùng lo lắng. Phân thân không hiểu thấu chết rồi. Chính mình cũng chỉ thu đến một cái mơ hồ ý niệm. Đại khái là cuối cùng phát ra ý niệm thời điểm. Bị người xuất thủ cho giữ lại. Đến mức cũng chỉ còn lại có một chút mơ mơ hồ hồ nội dung. Thậm chí, nếu không có điểm ấy gần như chấp niệm ý niệm đã đủ khiên động trái tim của chính mình hồ. Chỉ sợ ngay cả điểm ấy nội dung đều truyền không trở lại, ta không phải phụ mẫu đều mất cô đơn chi. Tướng, Mặc Huyền Y lại một lần nữa một trận thở dốc, trong mắt lóe lên một tia hào quang không tên. Đột nhiên ngửa đầu hỏi, sư phụ, ngài gặp qua cha mẹ của ta sao? Lão phụ nhân áo đen ánh mắt đạm mạc. Vì sao bỗng nhiên có câu hỏi này? Đệ tử lần này tinh thần bị hao tổn. Đột nhiên cảm ngộ nhân sinh khổ đoàn. Tịch túc vô thường. Chấm ngoặc kép, Mặc Huyền Y hít một hơi. Nói, không hiểu nhớ tới nhiều năm như vậy. Lại đều không có có vi phụ mẹ đi lên một nén nhang. Quả nhiên là bất hiếu. Chấm ngoặc kép, Lão phụ nhân áo đen thản nhiên nói. Người chết đã chết rồi. Núi dài đường xa, chỉ vì một nén nhang, vạn dặm bôn ba, lại há có cái gì càng nhiều ý nghĩa. Mặc Huyền Y trầm mặc nửa ngày, trầm thấp mà hỏi thăm. Cha mẹ của ta, thật đã chết rồi à? Lão phụ nhân áo đen bỗng nhiên quay đầu, âm trầm hỏi. Huyền Y, ngươi đây là đang hoài nghi lão thân. Đệ tử không dám, Mặc Huyền Y trầm thấp nói ra. Chỉ là đệ tử đáy lòng có một chút cảm giác. Cha mẹ của ta còn chưa chết. Chấm ngoặc kép, cảm giác, hắc hắc, cảm giác, chấm ngoặc kép. Lão phụ nhân áo đen hắc hắc cười lạnh, nói, ta đến bây giờ, cũng thường xuyên cảm giác chúng ta tổ sư cũng không có vẫn diệt đâu. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Mặc Huyền Y không nói thêm gì nữa. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Lão phụ nhân áo đen lạnh lùng nói. Ngươi lần này nguyên thần bị hao tổn, đằng sau tạm thời không cần luyện công, lấy tĩnh dưỡng điều tức làm chủ. Nguyên thần bị hao tổn tổn thương, khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung một ít chuyện. Đây là trên con đường tu hành trở ngại, chỉ có tâm tư thanh minh, linh đài trong vắt mới thì tốt hơn đế. Vâng, sư phụ. Nhìn xem lão phụ nhân áo đen liền muốn quay người rời đi. Mặc Huyền Y bỗng nhiên truy vấn. Sư phụ, chúng ta Vu Minh Đại Lục có hay không am hiểu sâu tướng thuật dịch lý cao nhân? Tướng thuật, dịch lý, lão phụ nhân quay người, ánh mắt ngưng định nhìn xem nàng, nửa ngày sau mới nói. Bực này gạt người đồ vật, ngươi tìm cái này làm gì? Ta, chấm ngoặc kép, Mặc Huyền Y cúi đầu xuống. Ta muốn thấy nhìn, không có, lão phụ nhân áo đen thản nhiên nói. Bản khu tam thập lục môn thi đấu sắp bắt đầu, ngươi làm ta tham lang môn đệ tử hạt giống một trong. Phải hiểu sự tình gì mới là nên làm, trong đó nặng nhẹ, chỉ cần phân lột rõ ràng. Vâng, ngươi tĩnh tâm dưỡng tức đi. Lão phụ nhân áo đen vung tay lên, mấy bình đan dược rơi vào Mặc Huyền Y trước người. Càng không nhiều nói, xoay người rời đi. Sư phụ, phân thân của ta, chấm ngoặc kép. Mặc Huyền Y nói, phân thân của ta cứ như vậy vẫn diệt. Ta hoài nghi, bên kia chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề lớn. Người muốn như thế nào? Đệ tử muốn qua nhìn xem. Dù sao việc này còn liên lụy đến một viên tham lang chi tâm thất lạc. Mặc Huyền Y nói, tham lang chi tâm bên trong, còn có ta một đoạn thần hồn ký ức. Cần tìm về, đây đối với ta tới nói, không có khả năng thất lạc ở bên ngoài. Lần này, lão phụ nhân áo đen cũng không có nói cái gì. Nàng dừng bước, ngửa đầu suy tư một hồi. Nói, qua bên kia mà nói. Phong hiểm rất lớn. Dấu bé xin nhờ nhìn thấy quyển sách này huynh đệ. Có thể tới Chi Điền tiểu thuyết ủng hộ một chút chính bản. Tạ ơn, cầu phiếu đề cử. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.